sẽ có trợ thủ tiến đến đó cùng ngươi. Chiến đấu thiên sư thứ nhất dưới trướng của Lý Tiên Đạo lãnh khốc mà đi ra. Cách chương.